Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sắt Huỳnh. Hôm nay mặc dù là chủ nhật, theo như bình thường thì sẽ không đọc truyện. Nhưng mà cốt truyện đang vào phần hay, cho nên mình cũng không muốn bỏ lỡ. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 133, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Cường Trần, Văn Hùng Đỗ, Dũng Hà, Thắng Nguyễn Tiến, Trịnh Minh Toàn, Vinh Tạc, Phồn Đỗ, Tạ Đình Phong, Quang Hiển Nguyễn. Xin chào các bạn nhé, và mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này trong trạch viện của Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm ngồi trong sân, nhìn Bạch Long cùng Thương Miêu Chính Chân, hai tên ngốc này đang thi nhau chửi bới đối phương. Đồ con rùa con bê! Thật sự là cho ngươi mặt mũi, có gan thì đơn đấu. Bạch Long lớn tiếng nói, đơn đấu thì đơn đấu, ta há sợ ngươi sao? Thương Miêu Chính Chân cũng không phải vừa. Sau đó hai người liền nhảy vào đánh nhau. Này, đánh thì có thể, nhưng không được dùng pháp lực. Lâm Phàm vội vàng ở một bên nhắc nhở. Hai người này rất nhanh xoáy đánh thành một đoàn, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhìn một màn này, Lâm Phàm nhịn không được khẽ lắc đầu. Ai bảo là hai kỳ hoa gặp được nhau chứ? Cái này giống như là phản ứng hóa học đồng dạng. Lâm Phàm vừa đem Thương Miêu Chính Chân mang về viện tử. Bạch Long liếc mắt nhìn sang. Thương Miêu Chính Chân liền hỏi. Người nhìn cái gì? Nhìn thì sao? Tiếp đó hai bên liền chơi luôn. Thương Miêu Chính Chân biết đây là chỗ ở của Lâm Phàm. Người ở chỗ này khẳng định cùng Lâm Phàm có quan hệ rất sâu. Cho nên không vận dụng pháp lực. Thuần túy chỉ dùng nắm đấm để đánh nhau. Rất nhanh, Bạch Long liền bị đánh sưng mặt mũi. Nằm ở trên mặt đất thở hồng hộc. Thương Miêu Chính Chân thở hổn hển nói, biết sợ chưa, con tưởng rằng ngươi khỏe thế nào chứ, kết quả chỉ có chút bản lĩnh này. Bạch Long hít sâu một hơi hỏi, ngươi biết ta là ai không hả? Lâm Phàm ở một bên không nhịn được nghĩ đến, lời này vẫn là rất quen tai, giống như Thương Miêu Chính Chân vẫn thường hay nói. Quả nhiên Thương Miêu Chính Chân đáp, vậy ngươi biết ta là ai không? Nói ra ta sợ hủ chết ngươi. Ta đường đường là Ma Tôn đại nhân. Thương Miêu Chính Chân một mặt ngạo khí nói. Ngay tại lúc hắn một mặt ngạo khí, Bạch Long một cước hướng mông hắn đá tới. A! Vội vàng không kịp chuẩn bị, mông của Thương Miêu Chính Chân bị đạp nhức cả trứng. Hắn che lấy phía dưới, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đồ khốn, ngươi dám giở trò! Hừ! Bạch Long lúc này đứng dậy, lạnh như băng nói. Quỳ xuống, ta cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Ngươi là ai, so với ta còn có thể trang bức? Thương Miêu Chính Chân mắng, ta là quẻ hủy diệt yêu quái, ác mộng của yêu quái. Bạch Long lớn tiếng nói, thiên địa lớn, không có yêu quái nào mà ta không thu thập được. Thương Miêu Chính Chân nghe xong, nhịn không được bắt đầu vỗ tay. Huỳnh đệ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thương Miêu Chính Chân một quyền đập tới. Đáng tiếc, lão tử không phải là yêu quái. Lão tử coi người như nhân yêu ta cũng thường xuyên xử lý. Hai người trong nháy mắt lại lao vào đánh nhau. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phàm không khỏi nhức đầu, mau tránh ra. Lâm Phàm đi lên trước, đem hai người tách ra, làm cho hai người này bắt đầu lại náo. Bạch Long khẳng định là chịu thua thiệt với Thương Miêu Chính Chân. Đại ca, mau giúp tôi xử lý hắn đi. Bạch Long hướng về Lâm Phàm nói. Thương Miêu Chính Chân cũng nói, đại ca, anh đừng có nghe hắn, tôi cũng là tiểu đệ của anh không thể thiên vị như vậy. Kia là kẻ hủy diệt yêu quái, người không phải là rất chẳng sao. Hiện tại đánh không lại ta, lại tìm người để hỗ trợ. Bạch Long liền mắng. Đánh không lại còn tìm người, người nghĩ là ta ngốc sao? Thôi đủ rồi. Lâm Phàm im lặng, sau đó hướng phòng Bạch Long hô. Tình Nhi, mau ra đây. Bạch Long nhà cô đang đánh nhau đây này. Lúc này, Bạch Tình Nhi mặc toàn thân áo trắng đi ra. Cô liếc mắt, nhìn thấy Bạch Long bộ dạng sưng mặt mũi. Tình Nhi lo lắng chạy tới. Đang êm đẹp, anh đánh nhau làm cái gì? Nói rồi cô chừng mắt với Bạch Long. Bạch Long nhịn không được cười hắc hắc. Anh đây nhìn thấy cháu trai này không quen, liền cho hắn chút giáo huấn. Người nói ai là cháu trai? Thương Miêu Chính Chân nghiến răng. Nói người đấy, cháu trai. Đến đây, ta chấp một tay với ngươi. Có bản lĩnh, người chấp ta hai cánh tay đi. Thương Miêu Chính Chân cẩn thận suy nghĩ. Vừa rồi cũng nhìn ra, tên Bạch Long này thực lực như người bình thường, căn bản không đáng để lo. Được. Thương Miêu Chính Chân gật đầu đáp. Lúc này, Bạch Long lôi ra do chủ yêu. Lâm Phàm lão đại, giúp ta đem tay này trói lại đi. Cái này... Bạch Long cầm dao chu yêu, nhìn thoáng qua Thương Miêu Chính Chân. Thương Miêu Chính Chân đưa tay để ra đằng sau nói. Đến đi, trói chặt, ta để cháu trai này thua tâm phục khẩu phục. Bạch Long nhìn Thương Miêu Chính Chân nói như vậy, liền dùng dao chu yêu, đem tay của Thương Miêu Chính Chân trói lại đằng sau. Tốt, tới đi. Bạch Long khóe miệng, lại lộ ra nụ cười nói. Trói chặt chân tên này. Chồng nháy mắt, dao chu yêu đem hai chân của Thương Miêu Chính Chân trói lại. Khốn kiếp! Thương Miêu Chính Chân thấy vậy thì triển pháp lực, muốn đem roi này cho đánh gãy. Đáng tiếc, mặc kệ hắn dùng lực thế nào, do chủ yêu đều không hề cử động. Thương Miêu Chính Chân cũng hiểu ra, cây roi dài này chỉ sợ không phải là phàm vật. Bạch Long cười tủm tỉm đi lên trước. Ta nhìn ngươi tay cho chân đều đã bị trói chặt, làm sao mà dám chơi với ta đây? Đồ khốn, ngươi là đồ vô sỉ. Ngươi gọi đi, càng làm cho ta cao hứng. Bạch Long xông lên, sau đó hướng Thương Miêu Chính Chân đánh tới. Đừng có đánh vào mặt. Thương Miêu Chính Chân quát. Nhìn hai người đùa tới mức pha trộn cùng một chỗ, Lâm Phàm lập tức im lặng. Nhưng hắn cũng không muốn ngăn cản. Bạch Long đối với Thương Miêu Chính Chân cũng như người bình thường, không khác nhau nhiều lắm. Nếu như đánh trên người Thương Miêu Chính Chân, cũng rất khó để cho hắn bị thụ thương. Lúc này, ngoài viện, Hề Nhạc Sao cùng Yến Y Vân đồng thời đi tới. Thôi được rồi, đừng có làm rộn. Lâm Phàm nhìn có người đến liền nói. Bạch Long đánh cũng hả giận, liền bong roi trung yêu ra. Đúng là sảng khoái. Bạch Long nói với Bạch Tỉnh Nhi. Tỉnh Nhi, đến xoa vai cho anh đi. Thương Miêu Chính Chân đẩy bụi đứng dậy hỏi Lâm Phàm. Đại ca, mặt của tôi có sao không? Không sao, yên tâm đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Thương Miêu Chính Chân. Lâm đại nhân, đây là... Hề Nhạc Dao nhìn bộ dạng của Bạch Long cùng Thương Miêu Chính Chân, nhịn không được hỏi. Hai bọn họ đùa giỡn thôi, không cần phải để ý. Có chuyện gì vậy? Tìm ta có việc sao? Trước đó không lâu, chúng ta tại toàn chân giáo đã thường nghị một phen. Trọng Nghĩa Minh đưa ra đề cử, muốn ngài làm tổng chỉ huy. Yến Y Vân đem sự tình nói ra, sau đó nhịn không được nói. Không biết Trọng Nghĩa Minh tên kia đến tột cùng là đang nghĩ gì? Ngài nói cây này, phía sau sẽ có cạm bẫy gì hay không? Lâm Phàm nghe được điều này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Trọng Nghĩa Minh lại đề cử mình làm tổng chỉ huy. Phải biết, mình cũng không thương lượng qua với Trọng Nghĩa Minh. Cái này cũng không phải là mệnh lệnh của hắn. Suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ Trọng Nghĩa Minh đã có chủ trương làm chuyện này. Lâm Phàm lập tức có chút im lặng. Làm sao bây giờ? Hề Nhạc Sao nói. Chúng ta trước đó, đối với việc này cũng không biết rõ tình hình. Còn có thể làm sao đây? Đã đem ta đẩy lên vị trí tổng chỉ huy, ta chẳng lẽ không đáp ứng? Lâm Phàm cũng không nhăn nhó. Vị trí tổng chỉ huy có thể làm được không ít việc. Hắn cũng không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi từ chối. Tất nhiên, Trọng Nghĩa Minh đã làm như vậy, hắn tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Vậy ngày đi chuyến này thuận lợi không? Yến Y Vân hỏi. Yến Y Vân từ trong miệng của Tô Thiên Tuyệt cũng biết nguyên nhân Lâm Phàm tiến về Huyết Ma Vực. Lâm Phàm trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu đáp. Được, ba vị ma tướng tới lúc đó sẽ ra tay. Ba vị ma tướng? Hề Nhạc Sao không biết rõ ràng, nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là ba địa tiên cảnh cường giả. Chỉ cần ba ma tướng cuốn lấy thầy ta cùng tôn giả, để chúng ta đem những giải tiên cảnh cao thủ là thủ hạ của tôn giả giải quyết hết là xong. Lâm Phàm trầm giọng nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Để tất cả thế lực trực tiếp tiến công đi. Hãy đem 11 thế lực giải quyết hết. Sau đó chúng ta sẽ vây công thiên khiển là xong. Phương án chiến đấu cũng rất đơn giản, không cần quá phức tạp. Để cử ra vị tổng chỉ huy này, chủ yếu là để ra lệnh, cùng giám sát người phía dưới thi hành mệnh lệnh. Không có chỉ huy, thế lực nào phái bao nhiêu người, thế lực nào tiến công ở đâu, những vấn đề này đều phải tốn không ít mồm mép, nói chi là cái khác. Để toàn chân giáo, chính nhất giáo, tứ đại tiên tộc điều động một vị trưởng lão tới, đến lúc đó cũng thông báo tốt từng thế lực để phát động mệnh lệnh. Lâm Phàm nói. Lúc này cũng không khác nhiều so với lúc trước, Lâm Phàm vẫn là điện chủ. Vâng, Yến Y Vân nhẹ gật đầu. Để cho người ta đem những trưởng lão kia đến an bài ở chỗ này. Mặt khác, Hề môn chủ, cô tùy thời phải quan tâm một chút, tin tức nhất định phải thông suốt. Vâng, Hề Nhạc Sao gật đầu. Sau đó, Hề Nhạc Sao cùng Yến Y Vân quay người rời đi. Thương Miêu Chính Chân hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh làm thế nào mới lại thành tổng chỉ huy của bát đại thế lực? Thường Mưu Chính Trần cũng vui vẻ. Lần này hắn đi theo Lâm Phàm đến Dương Gian, cũng không muốn tham dự vào chém giết. Nguyên bản hắn còn lo lắng mình sẽ bị phái đi tiền tuyến để đánh giết. Nhưng bây giờ xem xét, vấn đề này hiển nhiên không cần phải lo lắng quá mức. Lâm Phàm thành tổng chỉ huy, hắn ở đây chẳng phải chính là bộ tư lệnh sao? Song phương đánh trận, an toàn nhất không phải là bộ tư lệnh hay sao? Ai từng thấy trưởng quan dẫn đầu xông lên về phía trước chứ? Thường Mưu Chính Trân trong lòng cười ra mặt. Lâm Phàm nhìn Thường Mưu Chính Trân cười ngây ngô, liền mở miệng nhắc nhở. Đừng có tưởng rằng cậu không cần xông pha chiến đấu nhá. Đến lúc đối phó với tổng bộ của tổ chức thiên khiển, cậu cũng phải xuất thủ đấy. Lúc này ở tổng bộ thiên khiển, tôn giả đang tản bộ trên bãi cỏ tại trang viên. Hắn chắp tay sau lưng, bên cạnh có Lương Trung đi theo. Lương Trung ở một bên báo cáo. Tôn giả, bây giờ bát đại thế lực có không ít tinh nhuệ, đã bắt đầu hướng địa bàn của chúng ta tụ lại. Chỉ sợ là sẽ có động tác. Bây giờ đại cục toàn chân giáo đã định, bọn hắn tự nhiên là muốn giải quyết chúng ta. Tôn giả thản nhiên nói. Lương Trung lông mày hơi nhíu lại. Tôn giả, vậy chúng ta nên làm thế nào? Để toàn bộ giải tên cảnh cao thủ ở trong trụ sở trở về hết. Tôn giả thản nhiên đáp. Bát đại thế lực muốn khai chiến, chúng ta trước tiên cần phải đưa cho bọn hắn một đại lễ. Toàn bộ trở về sao? Lương Trung sững sờ nhịn không được nói. Chẳng lẽ muốn từ bỏ những thế lực này? Tôn giả, chúng ta thật vất vả mới chiếm cứ được các thế lực này. Nếu cứ như vậy vứt bỏ, không khỏi đáng tiếc. Bát đại thế lực điều động nhiều tinh nhuệ như vậy để tiến công. 11 thế lực kia chỉ có một giải tiên cảnh cường giả. Sao có thể chống đỡ được? Tôn giả thản nhiên nói. Tất nhiên, ngăn không được. Như vậy không bằng sớm từ bỏ. Miễn để 11 giải tiên cảnh cao thủ trong tay chúng ta tử chiến. Cũng không phải, cứ như vậy mà trả lại cho bát đại thế lực. Nói đến đây, tôn giả trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Đêm hôm đó, lúc này Lâm Phàm ở trong trạch viện. Mặc dù trời đã tối, nhưng ánh đèn lại đem toàn bộ viện tử chiếu lên giống như ban ngày. Trong sân bày biện một bàn tròn khá lớn. Lâm Phàm, Yến Y Vân, Hề Nhạc Sao, Hàn Lăng Phong, Trọng Nhiễm Minh, Hồ Cửu Hỷ, Bạch Phi, Viên Lực Phu, Ngô Công ngồi ở trong đó. Các thế lực khác đều có trưởng lão tới, chỉ có Trọng Nhiễm Minh tự mình đến đây rồi ở lại. Cảm tạ chư vị đại giá quang lâm. Lâm Phàm đứng dậy cười nói. Lần này chúng ta liên thủ, tất yếu đem tổ chức thiên khiển nhổ tận gốc. Lâm Phàm, bây giờ thế lực trong tay chúng ta đã bao vây 11 thế lực kia. Bạch Phi mở miệng nói. Trong đó, bát đại thế lực đã riêng phần mình tiến công từng thế lực một. Còn 3 thế lực khác của tổ chức thiên khiển thì do các thế lực khác trong âm dương giới tạo thành liên quân để đối phó. Trực tiếp tiến công đi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Miễn cho đêm dài lắm mộng, nếu có cơ hội, để thế lực của chư vị tận lực đem những giải tiên cảnh cao thủ kia cho trù sát. Lần này, bát đại thế lực đã điều động không ít giải tiên cảnh cao thủ tiến về. Tỷ như Thập Phương Tùng Lâm, chính là nam chiến hùng của Mục Anh Tài tự mình tiến đến. Thế lực khác cũng không kém nhiều. Vì chính là nhất cổ tác khí, trực tiếp đem những giải tiên cảnh cao thủ kia tiêu diệt. Mọi người đang ngồi gật đầu, cùng lấy điện thoại di động, liên hệ thế lực của mình để thủ hạ động thủ. Người trên bàn, từng người đều bắt đầu đảm tiếu phong sinh. Hoàng Tuyển Môn chính là do tán tu Triệu Võ Cương vừa sáng lập. Hoàng Tuyển Môn xây dựng ở trên một ngọn núi hoang. Cả tòa kiến trúc đều có phần mới, thậm chí còn có mùi dầu nồng đậm. Tu sĩ tuần tra từng người ngáp một cái, dáng vẻ uể oải. Các tu sĩ tìm tới để đồng nhập vào Hoàng Tuyển Môn, trên cơ bản đều là đám người tán tu, thất bại bên trong âm dương giới, tổ chức kỷ luật lỏng lẻo, rất khó hình thành sức chiến đấu. Toàn bộ Hoàng Tuyển Môn, chẳng diện chống đỡ, hoàn toàn dựa vào môn chủ Triệu Võ Cương là giải tiên cảnh cường giả. Cho dù mới thành lập được một thời gian, nhưng nội bộ cũng vẫn hỗn loạn. Một thế lực lớn, muốn phát triển, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này đã vào đêm, từng tán cu của Hoàn Tuyển Môn đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, hướng đại môn chuyển đến tiếng chém giết, không ít người chạy đến hướng đại môn nhìn lại. Hướng đại môn thậm chí còn có lửa đốt. Không may rồi, có người tiến công. Lập tức, bên trong Hoàng Tuyển Môn, những người này bắt đầu lo lắng. Trước tiên, bọn hắn hướng về hướng cửa bỏ chạy. Nếu là môn phái bình thường, có người tấn công đến cửa, tự nhiên sẽ xông lên chém giết. Còn những người này chỉ là những du binh tán tướng, trước tiên quay đầu liền chạy, thao tác này cũng có phần nhanh. Lúc này, hai trưởng lão Hổ Tiên tộc đứng trước sân môn Hoàng Tuyển môn cười ha ha. Người Hoàng Tuyển môn, quả thực là không chịu nổi một kích. Hai người nhịn không được khẽ lắc đầu, bọn hắn chậm rãi đi vào bên trong. Rất nhiều cao thủ Hổ Tiên tộc, từng người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào bên trong sân môn Hoàng Tuyển môn. Bọn hắn đem những người của Hoàng Tuyển môn chém giết. Người của Hoàng Tuyển môn chỉ muốn chạy trốn, căn bản cũng không có tâm tư muốn ngăn cản. Ngẫu nhiên có người hướng đông đảo cao thủ Hổ Tiên tộc phóng đi, cũng không phải là muốn bảo vệ sơn môn, mà chỉ là trời tối bị chạy lạc đường, vừa vặn đụng vào. Một trưởng lão Hổ Tiên tộc lạnh giọng nói, đem môn chủ Triệu Võ Cương tìm ra. Bọn họ tới đây, mục đích chủ yếu chính là giết chết Triệu Võ Cương. Nhưng bỗng nhiên, hai trưởng lão cảm giác tim mình đập nhanh. Hỏng bét! Hai người câu hổ trước tiên hướng lên trên bay đi. Vừa bay tới giữa không trung, toàn bộ sơn môn của Hoàng Tuyển môn. Một tiếng nổ vang lớn, cả tòa sơn môn đã nổ tung. Phía dưới không biết chôn giấu bao nhiêu thuốc nổ, uy lực to lớn, đem vô số cao thủ Hổ Tiên tộc, kể cả người của Hoàng Tuyển môn, toàn bộ cho nổ chết hoặc là bị nuốt trong biển lửa. Quang cảnh trong nháy mắt cực kỳ hỗn loạn. Cái gì? Hai trưởng lão trừng lớn hai mắt, nhìn thấy một màn trước mắt. Thiên khiến! Thiên khiến! Đổ khốn! Hai người này trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Phải biết, bọn hắn mang tới rất nhiều tinh nhuệ của Hổ Tiên tộc. Quy mô bạo tạc phía dưới lớn như vậy, có thể sống được một nửa, chỉ sợ đã xem như là mạng lớn. Hai vị trưởng lão toàn thân nhịn không được phát run. Lúc này, Hoàng Tuyển môn ở phía dưới đã biến thành biển lửa ngập trời. Vô số yêu quái tinh oanh của Hổ Tiên tộc bị đốt cháy không ngừng kêu thảm gào thét. Tử thương vô số, một mảnh hỗn độn. Làm sao bây giờ? Một trưởng lão nhìn về phía đồng bạn, trên mặt tất cả đều là vẻ đau lòng. Thiền khiển lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đem người của Hoàng Tuyển môn bọn hắn cũng táng thân toàn bộ ở đây. Nếu như nói âm thầm chôn giấu bom, sau đó người của Hoàng Tuyển môn lặng lẽ rút đi, như vậy nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện ra việc này, cũng sẽ không xâm nhập như vậy. Những người này, đối với tên tôn giả kia mà nói, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Chuyện giống như vậy đều đã xảy ra khi bát đại thế lực tiến công 11 địa điểm của thế lực thiên khiển. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tổ chức thiên khiển lại chơi chiêu ác độc này, đánh cho chư phương đều trở tay không kịp. Chỉ cần lần này, bát đại thế lực cùng những môn phái khác của âm dương giới đã có rất nhiều tinh nhuệ, đều đã hao tổn quá nửa. Cũng không biết vị tôn giả kia chôn giấu dưới đất đến tột cùng bao nhiêu thuốc nổ. Tối hôm đó tại tổng bộ thập phương Tùng Lâm, Lâm Phàm ngồi trong thư phòng, nhận lấy tin tức từ trong tay Hề Nhạc Sao. Hắn nhíu mày hỏi, lần này âm dương giới chỉ sợ nguyên khí đại thương rất nhiều, có phải không? Đúng vậy. Hề Nhạc Sao trên mặt mang theo ưu sầu, cô nhịn không được thở dài một hơi. Ai mà nghĩ tới tên tôn giả kia lại hung ác như vậy, đem những người đầu nhập vào 11 thế lực kia giết sạch toàn bộ. Hắn làm như vậy chẳng lẽ không sợ dù có đạt được âm dương giới cũng không có người vì hắn hiệu chung sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Cô sai rồi. Nếu cuối cùng tôn giả có thể thống trị âm dương giới, sẽ có vô số người vì hắn hiệu chung. Đồng thời việc hắn đã làm cũng sẽ bị che giấu đi. Sự thật như thế nào, cho đến giờ đều do người thắng viết. Lâm Phàm trùng điệp thở dài một hơi. Thế Thiên Cơ Môn cùng thập phương Tùng Lâm, tổn thất cũng không nhỏ sao? Đúng. Hề Nhạc Giao khẽ gật đầu nói. Tổn thất khá lớn. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Kim Võ Húc và trưởng lão của Thiên Cơ Môn không sao chứ? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bạo tạc kịch liệt như vậy, nếu không kịp phản ứng, cho dù là giải tinh cảnh cao thủ, cũng có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Hề Nhạc Giao khẽ lắc đầu đáp. Trước khi xảy ra bạo tạc, bọn hắn đều đã kịp thời dự cảm được nguy hiểm, nên đã kịp né tránh. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa Trọng Nhiễm Minh, Yến Y Vân cùng các trưởng lão của các thế lực khác đều lần lượt tiến vào trong thư phòng. Bọn hắn đều đã biết được tin tức. Hồ Kiểu Hỷ trầm giọng nói. Lâm Phàm, đây chính là kết quả ngài chỉ huy sao? Ngài biết Hổ Tiên tộc chúng ta lần này chết bao nhiêu người không? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Yến Y Vân lúc này đứng ra phản bác. Hội trưởng lão, Lâm Phàm chỉ huy không sai. Không ai có thể nghĩ tới Thiên Khiển sẽ làm ra chuyện như vậy. Không thể trách ngài ấy được. Chuyện này, mặc kệ là ai chỉ huy, cũng sẽ có một kết quả như vậy. Trọng Nhiễm Minh ở một bên khẽ gật đầu. Hồ Kiều Hỷ chỉ vào Trọng Nhiễm Minh. Trọng Nhiễm Minh, người của toàn chân giáo cũng chết nhiều như vậy. Vậy mà còn nói giúp Lâm Phàm là sao? Hồ trưởng lão, ngài có ý kiến gì, lúc khác rồi nói. Bây giờ lập tức tổ chức giải tên cảnh cao thủ của các thế lực, trực tiếp tiến công tổng bộ của tổ chức Thiên Khiển. Lâm Phàm bình tĩnh đáp. Mọi người ở đây sững sờ, không nghĩ tới, Lâm Phàm lại nói như vậy. Trọng Nghĩa Minh lông mày hơi nhíu lại. Trực tiếp tiến công sao? Hiện tại cũng không có thời gian để bi thương những người đã chết. Lâm Phàm mở miệng nói. Hồ Kiểu Hỷ bất mãn. Chết cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Ngươi tự nhiên là không quan trọng. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Tên này nói chuyện thật đúng là âm dương quái khí. Nhưng Lâm Phàm cũng không tức giận. Nói đến người ở chỗ này, sắc mặt toàn bộ đều như màu gan heo, cực kỳ khó coi. Những đệ tử tinh nhuệ này đều là trụ cột ở bên trong của từng thế lực. Không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết mới khổ tâm bồi dưỡng lên được. Bị Thiên Khiển oanh một tiếng, đã chết đi một nửa. Ai có thể dễ bỏ qua được chứ? Lâm Phàm mở miệng nói. Chư vị, bây giờ thế lực khắp nơi có nhiều người chết như vậy. Trong những người chết này, còn có sư huynh đệ ở trong môn phái, còn có bằng hữu, sư phụ. Chúng ta cũng phải có hành động thích đáng để làm yên lòng trong môn phái. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, những người ở chỗ này trên cơ bản đều yên lặng. Ngô Công của Bách Độc Tiên Tộc thở dài một hơi nói. Ta đồng ý với ý kiến của Lâm Phàm. Ta đồng ý. Trọng Nghĩa Minh cũng không chút do dự gật đầu biểu thị ủng hộ. Hắn cũng thịt đau, hận không thể đem tôn giả kia nghiền xương thành cho. Bây giờ giải tiên cảnh cao thủ của toàn chân giáo chỉ còn lại mỗi hắn. Còn đâu, trên cơ bản đều đã chết sạch. Cuối cùng còn lại Chu Tông, cũng không biết tung tích ra sao. Nháo đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ còn là địch nhân của bọn hắn. Đây thật đúng là đủ nháo tâm. Nghĩ đến những điều này, Trọng Nhiễm Minh cũng nhịn không được che lấy trán khẽ lắc đầu. Mọi người hãy chuẩn bị một phen, rạng sáng 5 giờ, trực tiếp tiến công tổng bộ Thiên Khiển, tranh thủ nhất cổ tác khí, giải quyết hết Thiên Khiển. Lâm Phàm mở miệng nói. Đám người cũng đều tản đi, trở về liên hệ với tộc trưởng hoặc trưởng giáo nhà mình. Trong phòng, Lâm Phàm lại gọi cho Yến Y Vân. Yến Y Vân thấy Lâm Phàm chỉ để lại một mình cô, kỳ quái hỏi. Lâm Phàm, có chuyện gì sao? Lâm Phàm nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Lần này chúng ta tiến công, cô mang Tô Thanh tránh đi một chút. Cái gì? Yến Y Vân sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ nói như vậy. Mang Tô Thanh tránh làm gì? Trong lòng ta từ đầu đến cuối có chút không nỡ. Lâm Phàm thở hắt ra. Ta luôn cảm giác lần này tiến công Thiên Khiển sẽ còn có những điều ngoài phát sinh. Yến Y Vân khẽ nhíu mày. Nếu đã như vậy, chuyến này ngài đừng đi nữa. Hãy lưu lại Thập Phương Tùng Lâm để chỉ huy không được sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phàm khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Cô cho là ta với thân phận bây giờ có thể tùy tiện thoát thân sao? Cây này... Yến Y Vân trầm ngâm một lát rồi hỏi. Có nắm chắc không? Yên tâm đi. Lâm Phàm thở ra một hơi chậm rãi nói. Cho dù là tình huống không đúng, ta còn có át chủ bài để bảo mệnh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Về lý thuyết, nếu cao thủ bắt đại thế lực tề tụ, còn cường thì kia cũng sẽ phải thua mới đúng. Yến Y Vân nói. Lâm Phàm cũng nhịn, không được nhẹ gật đầu. Lời tuy nói là như vậy, nhưng ta dự cảm, luôn tương đối chính xác. Nói tóm lại, chuẩn bị sớm đi. Cô mang theo Tô Thanh, tìm chỗ an toàn mà trốn. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, các cô hãy trốn đi, tuyệt đối không nên xuất hiện, hiểu chưa? Lâm Phàm một mặt trịnh trọng nói. Lâm Phàm trong lòng đối với tổ chức Thiên Khiển đã có một loại cảm giác khác thường. Đặc biệt là khi mình quyết định toàn diện tiến công Thiên Khiển. Loại cảm giác khác thường này liền càng ngày càng dày đặc. Lâm Phàm trong lòng càng thấy sốt ruột, muốn mau sớm đem Thiên Khiển diệt đi. Có lẽ Thiên Khiển không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Lâm Phàm trầm giọng nói. Lâm Phàm nói xong, Yến Y Vân liền rời đi sắp xếp. Hắn ngồi trong phòng, cũng không lâu sau, chuyển đến tiếng đập cửa. Mời vào! Lâm Phàm mở miệng nói. Lúc này Tô Thanh bước nhanh từ ngoài cửa đến, trên mặt cô mang theo nồng đậm sầu ý, đi tới bên cạnh Lâm Phàm thấp giọng hỏi. Lâm Phàm, Sao lại muốn để bọn em rời đi trước vậy? Lý do Yến Y Vân cũng đã nói cho em biết rồi mà. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười. Sao thế? Em tới để khuyên anh không đi chuyến này sao? Không phải. Tổ Thành lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Phàm nói. Em có khuyên anh cũng không hữu dụng. Nhưng... Cô dùng một chút, sau đó đưa tay lấy ra một tấm phù bình an đưa cho Lâm Phàm nói. Đây là cầu phù bình an em đưa cho anh, nhất định phải còn sống. Ừ, yên tâm đi. Lâm Phàm cười sờ lên trán Tô Thanh, sau đó nói. Đi nhanh lên. Tô Thanh có chút bất an nhìn Lâm Phàm, cô luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Phàm sớm sắp xếp để cho cô rời đi, cái này cũng đã đủ để chứng minh Lâm Phàm có sự cảm, có bất thường mãnh liệt tới cỡ nào. Tóm lại, hết thảy phải bình an. Tô Thành nhẹ nói, ừ, em đi đi. Tô Thành bỗng nhiên hôn lên mặt của Lâm Phàm, sau đó trên mặt toát ra nụ cười sán lạn, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tô Thành xa dần, Lâm Phàm thấp giọng, chỉ để cho mình nghe được giọng của mình. Yên tâm, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì hết. Nói đoạn, hắn níu chặt tới cầu phù bình an Tô Thành cho mình. Sau đó hắn đi ra cửa phòng, tới chỗ ở của Thương Miêu Chính Chân. Hắn đẩy cửa ra, Thương Miêu Chính Chân đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đại ca, có chuyện gì sao? Thương Miêu Chính Chân cười rạng rỡ hỏi. Không có chuyện gì thì không tới gặp cậu được à? Lâm Phàm trợn nhìn hắn. Hắn xoa xoa tay cười nói, đương nhiên là có thể. Nhưng đúng là có chút chuyện. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh Thương Miêu Chính Chân. Hắn nghe xong vội vàng khoát tay. Đại ca, anh nhìn mình kìa, vừa rồi còn nói là không có việc gì. Dạng này... Có việc chúng ta đợi tháng sau rồi nói, tôi ngủ trước đây. Thường Miêu Chính Chân nghĩ thầm, lão tử dùng đầu ngón chân cũng đoán biết được, khẳng định không phải là chuyện tốt, cho nên hắn mới không tiếp lời. Lâm Phàm liền nói thẳng, chờ một chút, chúng ta sẽ tiến công tổng bộ tổ chức thiên khiển, cậu hộ tống ta cùng đi chứ. Tôi đường đường là ma tôn đại nhân, hộ tống anh đi á. Thường Miêu Chính Chân lờ đãng sĩ diện. Lâm Phàm đáp, vậy coi như ta nói sai. Lần này chúng ta tiến công tổng bộ thiên khiển, cần ma tôn đại nhân cùng đi, chỉ đạo chúng ta một phen. Câu nói này coi như còn được. Thường Miêu Chính Chân nghe thư thản không ít. Lúc nào xuất phát? Lập tức xuất phát. Lúc này đêm đã khuya, bên trong nội thành phồn hoa cũng đã triệt để đắm chìm trong yên tĩnh. Cho dù là người đi ăn khuya cũng đã về nhà, chìm vào trong giấc ngủ, rồi tiến vào trong mộng đẹp. Cách trang viên tổng bộ của thiên khiển không xa, bên trong một quán cà phê. Tầng 2 của quán cà phê có ánh đèn mờ nhạt. Trên cơ bản, tất cả giải tiên cảnh cao thủ của bát đại thế lực, toàn bộ đều đã đến nơi này. Hết thảy hơn 2 giải tiên cảnh cao thủ, tể tụ một đường. Trong bát đại thế lực, chính nhất giáo có trưởng giáo Trương Dương Gia, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh. Toàn chân giáo chỉ còn một mình Trọng Nghĩa Minh. Thập Phương Tùng Lâm có Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài. Thiên Cơ Môn có Kim Võ Húc cùng 2 trưởng lão khác. Hổ Tiên Tộc do tộc trưởng Hổ Thiên Minh dẫn đội, thiềm bà trưởng lão. Bách Độc Tiên Tộc có tộc trưởng Độc Nương Tử mang theo 4 trưởng lão. Thần Hầu Tiên Tộc là tộc trưởng Viên Cương mang theo 4 trưởng lão. Bạch Vũ Tiên Tộc là tộc trưởng Bạch Nghi Hồng cộng thêm 3 trưởng lão. Thêm Lâm Phàm cùng Thương Miêu Chính Chân, những người này thực lực không thể khinh thường. Nam Chiến Hùng, điện chủ Yến Y Vân của các ngài trước đó có nói có thể mời được địa tiên cảnh cường giả đến để đối phó. Sẽ không phải là nói ngoa chứ. Hiện tại sao không thấy địa tiên cảnh cường giả hiện thân? Hồ Thiên Minh lúc này lạnh giọng nói. Nam Chiến Hùng cau mày một chút. Lâm Phàm cười đáp. Hồ Tộc trưởng, chờ chúng ta bắt đầu tiến công, địa tiên cảnh cường giả sẽ tự nhiên xuất hiện. Vạn nhất không xuất hiện thì sao? Thế chẳng phải để chúng ta toàn bộ đi chịu chết à? Hồ Thiên Minh nhịn không được nói. Lâm Phàm đáp. Ta cũng theo mọi người cùng đi. Thế chẳng lẽ ta cũng đi chịu chết? Nghe được điều này, Hồ Thiên Minh trong lòng cũng yên tâm mấy phần. Hắn cũng hiểu Lâm Phàm khá rõ, biết tên này tuyệt đối sẽ không làm ra việc phải chịu chết như vậy. Lâm Phàm nói, đúng 5 giờ sẽ tiến công. Lúc này, phía trên một tòa cao ốc ở trung tâm thương mại, Phi Phi mặc một váy dài màu trắng, mặt như băng xương, nhìn chằm chằm vào tòa trang viên phía trước. Phía sau bà ta, có 3 cao thủ ma tướng, 3 người cúi đầu đứng ở sau lưng. Cổng Phúc lúc này mở miệng nói. Ma Vương đại nhân, ngài trước đây không phải nói sẽ không xuất thủ sao? Vì sao còn tự thân đến đây một chuyến? Để các người đến đây, ta không yên tâm. Vì Vì chậm rãi nói, ta tới để đôn đốc các ngài. Tam Trọng Xích lại mở miệng nói, mà Vương Đại Nhân, tại hạ đi theo ngài đã gần ngàn năm. Tại hạ đi theo ngài đã gần ngàn năm, cũng chưa từng nhìn thấy ngài như vậy. Đến tụt cùng là có vấn đề gì sao? Vì Vì trầm mặc, qua hồi lâu mới lên tiếng. Chờ các ngài bắt đầu tiến công, có lẽ sẽ biết được. Tóm lại, ngày hôm nay nhất định phải giết chết tôn giả kia, hiểu không? Vâng. Ba người khẽ gật đầu thần sắc cung kính. Vì Vì ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm tòa trang viên phía dưới. Thời gian từng giờ từng phút qua đi, trong trang viên có chút yên tĩnh tường hòa. Lâm Phàm cầm một tấm bản đồ trong trang viên. Cái này là do Hoạn Sắc Luân trước đây đã vụng trộm đưa cho hắn. Phía trên ghi chép kỹ càng tình hình đề phòng của cả trang viên. Chỗ nào có người tuần tra thủ vệ cùng các phòng có người ở đều rõ ràng. Lần này Lâm Phàm chỉ huy, hắn tự nhiên sẽ không muốn như chiến Tam Nguyên trước đó nghênh ngang hướng bên trong, xông vào đúng là chuyện ngu xuẩn. Lâm Phàm mang theo hơn 20 giải tiên cảnh cao thủ, lặng lẽ hướng một góc chết tường vây ở trang viên tiến đến. Trong trang viên có một rừng cây có thể ẩn nấp, trọn vẹn hơn 20 người vụng trộm nhảy qua tường cao tiến vào bên trong rừng cây cũng không bị người khác phát hiện. Lâm Phàm trầm giọng nói, bát đại thế lực, mỗi thế lực là một tiểu đội, sau khi đi vào từng tiểu đội nghĩ biện pháp giết chết một giải tiên cảnh cao thủ. Lâm Phàm nói xong, từ trong ngực lấy ra 8 bản đồ lần lượt đưa tới. Đáng tin cậy không? Cái này là bản đồ sao? Viên Cương nhìn bản đồ trong tay sờ lên gáy hỏi. Lâm Phàm nhìn hắn một cái, nhưng cũng không trả lời mà nói tiếp. Bên trong trang viên này, mặc dù số lượng cụ thể không rõ, nhưng cao thủ giải tiên cảnh tối thiểu có 30 người trở lên. Thời gì bọn hắn không đề phòng, tiền hạ thủ vi cường, cùng nhau động thủ liền có thể giết chết 8 người. Chúng ta so với những tán tu này đã mạnh hơn. Tới lúc đó, chúng ta thậm chí về số lượng còn có ưu thế hơn. Muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn hắn cũng không phải là việc khó. Nghe thấy Lâm Phàm nói, tất cả mọi người nhịn không được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu dựa theo kế hoạch của Lâm Phàm, bước đầu tiên, thừa dịp còn chưa bị người ta phát hiện, trước hết giết một nhóm người, đằng sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề duy nhất chính là người tôn giả kia và Tả Khứ Chân. Mọi người ở đây lén lút hướng trong trang viên tiến đến. Bỗng nhiên trên không của trang viên, một thân ảnh bay ra đứng phía trên trang viên. Lúc này Tả Khứ Chân phía sau mọc ra một đôi cánh rơi đen nhánh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về hướng một tòa cao ốc xa xa, sau đó ra sức vung cánh lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tòa cao ốc kia phóng đi. Tình huống gì đây? Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Tả Khứ Chân sao lại bỗng nhiên chạy ra ngoài? Tất cả mọi người thấy Tả Khứ Chân đi ra, trong nháy mắt liền ngồi xuống, sợ bị Tả Khứ Chân phát hiện. Nhưng hiển nhiên, mục tiêu của Tả Khứ Chân không phải là bọn hắn. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ đám người công phúc đã bị phát hiện rồi sao? Làm sao bây giờ? Trọng Nghĩa Minh ở bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Muốn rút lui không? Xem tình hình thế nào rồi nói. Tiếp tục tiến đánh. 8 đội hành động. Lâm Phàm thấp giọng nói. Trọng Nghĩa Minh bất đắc dĩ. Lâm Phàm, ngài làm như vậy ta cũng khá khó xử. Ta chỉ có một mình. Cho dù là đánh lén, muốn một kích trực tiếp giết chết một giải tiên cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường Miêu Chính Chân, hỗ trợ Trọng trưởng giáo cùng một chỗ đi. Được. Thường Miêu Chính Chân có chút hữu khí vô lực đáp. Trọng Nghĩa Minh nhìn thấy hắn một bộ tùy ý, trong lòng nhịn không được ám đạo. Tên này trông cũng đúng là không đáng tin. Cái này thật đúng là vấn đề làm cho người ta nhức đầu. 8 tiểu đội cùng nhau tiềm nhập vào trong trang viên. Bởi vì có bản đồ trong tay, trên đường đi cũng không bị người ta phát hiện. Bên trên bản đồ, từng phòng có người cư trú hay không đều đã được ghi chép rõ ràng. Đương nhiên cũng không có vị trí của Hoạn Giác Luân. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài tùy ý chọn hướng một giải tiên cảnh cao thủ ra tay. Trên sân thượng nhà cao tầng, ánh mắt của Phi Vi ngừng tụ. Sau đó, nhàn nhạt đối với 3 người công phúc sau lưng nói. Các ngài đi đi, bọn Lâm Phàm cũng đã bắt đầu hành động. Dạ, Ma Vương Đại Nhân. 3 người công phúc gật đầu, quay người liền từ bậc thang rời đi. Phi Vi đứng trên sân thượng. Rất nhanh, một thân ảnh liền bay đến trước mặt. Tả Khứ Chân nhìn Phi Vi trước mắt nói. Ta từ khi vào thế giới này đã gặp được người mạnh nhất. Rất xa liền cảm thấy khí tức của ngươi. Ồ, vậy sao? Vậy thì ta thật sự là vinh hạnh. Phi Phi nhàn nhạt đáp. Người chính là cương thi Tả Khứ Chân, là một cương thi một lòng muốn chết sao? Tả Khứ Chân khẽ gật đầu đáp. Cùng ta chiến đấu đi, đã lâu không có cao thủ để cùng so chiêu. Tả Khứ Chân trên thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc. Sau đó, cặp mắt của hắn biến thành màu bạc, thỉnh thoảng ánh mắt bên trong còn có điện quang lấp lóe. Phi Phi đáp. Cường thi ngần nhãn, cũng chỉ là địa tiên cảnh đỉnh phong. Ta cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi lấy cái gì mà cùng đấu với ta? Chiến đấu cũng không phải đơn giản là nhân chia cộng trừ. Tả Khứ Chân đáp. Không có ý tứ, ta không hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Phi Phi nói. Bà ta không thể xuất thủ tại dương gian, nếu không bà ta sẽ bị kẻ thù phát hiện ra. Tả Khứ Chân cũng mặc kệ, hắn lạnh giọng đáp. Không muốn ra tay. Nói đoạn, hắn cấp tốc hướng Phi Phi đánh tới. Phi Phi bắt đầu im lặng. Bà ta đến đây cũng không phải là để chiến đấu. Thật không nghĩ đến, vậy mà đánh bậy đánh bạ dẫn xuất cương thi này. Phi Phi quay người liền bay đi, không muốn cùng Tả Khứ Chân chiến đấu. Thật không nghĩ đến, Tả Khứ Chân tốc độ lại nhanh tới lạ thường, so với bà ta còn nhanh hơn một phần. Tên này... Phi Phi trầm mặt, chỉ có thể sử dụng pháp lực, phi tốc tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, trong trang viên tôn giả đã tỉnh. Hắn bị động tĩnh của Tả Khứ Chân đột nhiên bạo tẩu bay ra ngoài làm cho đánh thức. Tên điên kia lại muốn làm gì thế không biết. Tôn giả đứng ở cửa sổ có chút nhức đầu. Mặc dù hắn đem Tả Khứ Chân chiều tiến vào trong thiên khiển, nhưng lại không có chút thủ đoạn nào ngăn được hắn. Hai, tôn giả khẽ thở dài một hơi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng. Cũng ngay lúc này, Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đã đi tới bên ngoài một gian phòng. Ba người đưa ánh mắt nhìn nhau. Lâm Phàm cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, một cước đột nhiên đá vào trong cửa phòng. Dầm! Cửa phòng ầm vang bay ra ngoài. Ba người Lâm Phàm trong nháy mắt xông vào trong phòng. Giải tên cảnh cao thủ tên là Ngô Biêu. Ngô Biêu là cao thủ giải tên cảnh hậu kỳ, cũng coi là cốt cán bên trong tổ chức thiên khiển. Lúc này hắn đang ở trong phòng. Hắn không có chút đề phòng nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị vỡ vụn. Ai? Ngô Biêu lớn tiếng hô, nguyên bản còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn thấy ba người Lâm Phàm cầm vũ khí trong tay hướng hắn đánh tới, hắn mới ý thức được việc không thích hợp, vội vàng hướng bên giường lăn đi. Nam Chiến Hùng cầm trường kiếm trong tay hướng lồng ngực của hắn liền đâm tới. Bùa mai rùa hô mạnh! Ngô Biêu hét to. Hắn thuận tay móc ra một tấm bùa vàng, tiện tay ném ra ngoài. Một đạo mai rùa màu vàng ngăn trước mặt hắn. Keng! Nam Chiến Hùng một kiếm đâm vào bên trên mai rùa, tẩy hỏa hoa nhưng lại chưa thể đánh nát mai rùa. Ngô Biêu vừa mới định lớn tiếng tình báo, lúc này trong trang viên các nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người là Lâm Phàm. Lúc này Ngô Biêu mới rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của Lâm Phàm. Chết! Lâm Phàm cũng không cùng tên này nói nhảm, hướng hắn một kiếm đâm tới. Mai rùa mặc dù kiên cố, nhưng dưới thân Thất Tinh Long Nguyên kiếm lại bị tùy tiện đâm xuyên. Lâm Phàm trực tiếp hướng ngực của hắn đâm tới. Nhưng Ngô Biêu này hiển nhiên là có loại công phu chuyên về phòng ngự. Hóa nham! Sau đó, ngực của hắn hóa thành đá. Ngô Biêu thiên địa uy năng cũng chỉ là thổ địa chi lực. Sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng phương diện năng lực bảo mệnh lại là cao cấp nhất. Khi một tiếng, Thất Tinh Long Nguyên kiếm thuận thế trong tay Lâm Phàm liền đâm vào bên trong thân thể của Ngô Biêu. Cái gì? Ngô Biêu còn người có chút co rụt lại, không dám tin cúi đầu, nhìn thoáng qua ngực mình đã bị Thất Tinh Long Nguyên kiếm đâm vào. Hắn đối với năng lực phòng ngự của mình có tự tin tuyệt đối, làm sao lại bị Lâm Phàm tùy tiện đâm xuyên? Cái này hoàn toàn không có khả năng mới đúng. Ngô Biêu chịu đựng đau nhức cực liệt, lùi về phía sau muốn trốn thoát. Hai bên trái phải, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, làm sao để cho hắn có cơ hội chứ? Đuổi theo đem Ngô Biêu cấp tốc chém giết. Rất nhanh, Ngô Biêu liền nằm ở vũng máu. Nhìn thi thể của Ngô Biêu, Lâm Phàm cũng nhịn không được ám đạo. Tên này chủ quan nên mới bị chịu thua thiệt. Hắn không nghĩ đến Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay mình là một trong bảy đại thần kiếm. Nếu không, mình há có thể dễ dàng đem hắn chém giết như vậy. Lúc này, toàn bộ bốn phía trang viên đều chuyển đến tiếng chém giết. Hiển nhiên trong trang viên các giải tiên cảnh cao thủ khác cũng đã bị động tĩnh các nơi chuyển lại cho kinh động. Mà cửa phòng của Ngô Biêu lúc này cũng có ba giải tiên cảnh cao thủ đuổi tới. Ba giải tiên cảnh cao thủ thấy thi thể của Ngô Bưu trong phòng. Giết! Ba người hét lớn một tiếng, liền hướng ba người Lâm Phàm vọt tới. Trong nháy mắt, bọn hắn bắt đầu chiến đấu bên trong nhà này. Dẫn đầu đội là giải thiên cảnh đỉnh phong Lương Trung. Lúc này Lương Trung sắc mặt âm trầm, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới, đám người Lâm Phàm lại giết tới đây. Lương Trung cầm trong tay một thanh đại đao màu máu, hướng Lâm Phàm đánh tới. Hắn nhận ra thân phận của Lâm Phàm. Chết cho ta! Lương Trung đột nhiên một đao hướng Lâm Phàm chém đến. Tùy theo bổ sung mà đến là đao khí lăng lệ vô cùng cường đại. Lâm Phàm vội vàng nhấc kiếm lên càn. Phịch một tiếng, Lâm Phàm bị một đao kia bổ cho bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Đúng là lớn kinh. Lâm Phàm cảm giác được tay phải có chút run lên, hắn nhịn không được xoay xoay cổ tay cầm kiếm. Lương Trung tiếp tục đánh tới, đao của hắn lóng lánh màu đỏ quang mang, giống như muốn lấy mạng. Ngự khí hóa kiếm! Chẳng nháy mắt, mấy chục đạo phi kiếm hóa thành lưu quang, hướng phía Lương Trung trong phòng nhỏ hẹp, liền bắn nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh. Cuồng phong đao! Lương Trung hét lớn một tiếng, cầm đại đao trong tay nguyên địa huy vũ một vòng. Gió cường đại, lấy Lương Trung làm trung tâm, chẳng nháy mắt phóng thích mà ra. Cuồng phong cường đại, đem mấy chục thanh phi kiếm cho thổi đến méo mó ngã ngược, từng thanh kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Kiếm quyết hợp nhất! Lâm Phàm đánh ra một đạo pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm, trong nháy mắt kết hợp thành một thanh, lại hướng ngực Lương Trung đâm tới. Lương Trung thấy vậy hử lạnh một tiếng, hắn hiểu được, nếu mình chỉ là giải tiên cảnh trung kỳ, còn lâu mới là đối thủ của Lâm Phàm được. Nhưng hắn lại là giải tiên cảnh đỉnh phong, pháp lực trình độ, không phải Lâm Phàm có thể so sánh. Phá cho ta! Lương Trung ẩm vang một kiếm, hướng thanh phi kiếm này chém vào. Cố nhiên, ngự kiếm thuật uy lực vô cùng lớn, song phương chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Thanh phi kiếm này cũng không phát huy ra uy lực Lâm Phàm muốn xem, ngược lại bị Lương Trung đánh cho tán loạn. Nhưng lúc này, Lâm Phàm đã giết tới trước mặt Lương Trung. Hắn lúc này hai mắt thần tỉnh đã thay đổi, cả người hắn khí chất đại biến. Nhân kiếm hợp nhất! Lương Trung con ngươi có chút co rụt lại. Làm nhân vật phụ tá đắc lực cho Tôn Già, Lương Trung tự nhiên cũng có chút chú ý tới nhiều sự tích của Lâm Phàm. Đặc biệt là lúc trước, Lâm Phàm tại chính nhất giáo đã đem Trương Dương gia cho đánh bại, để Lương Trung có chút sợ hãi thán phục. Lâm Phàm một kiếm, lại một kiếm, hướng Lương Trung đánh tới. Lương Trung bị Lâm Phàm đánh cho tay chân rối loạn. Nếu là song phương đối đầu pháp lực, Lương Trung tự nhiên là không sợ Lâm Phàm. Thậm chí, hắn cảnh giới cao hơn, uy lực đi lên mà nói, Lâm Phàm hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng nếu là cận thân chiến đấu, thuần túy so đấu kiếm pháp tự thân, đào pháp bên trên, Lương Trung liền sẽ bị thua thiệt. Lâm Phàm dù sao cũng đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mình lấy cái gì mà cùng tên khốn này đấu chứ? Nghĩ tới những điều này, Lương Trung trong lòng có chút âm thầm kêu khổ. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút lo lắng. Bên trong trang viên này, còn có Tôn Giả đang ở đây. Nếu tên kia là địa tiên cảnh cấp bậc cường giả tới, nhóm người của mình chỉ sợ cũng phải chết không có nơi táng thân. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại cũng khó. Mặc dù bây giờ, hắn dựa vào kiếm pháp cao siêu, ẩn ẩn có bộ dáng đè ép Lương Trung. Nhưng Lâm Phàm rõ ràng, đây cũng chỉ là biểu tượng. Lương Trung mặc dù nhìn như tay chân bận bịu, nhưng cũng coi là có thứ tự, từ đầu đến cuối đem công kích của hắn ngăn cản. Nếu như chờ tên này tìm được cơ hội, mình lần tiếp theo muốn tìm được cơ hội cận thân như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Chiến đấu như vậy, ở tại các nơi trong trang viên đều không ngừng phát sinh. Cơ hồ trong giây lát, đông đảo cao thủ của âm dương giới liền cùng thiên khiển bắt đầu chân chính đấu sinh tử. Lúc này, Lâm Phàm gắt gao cuốn lấy Lương Trung. Lương Trung nhiều lần muốn kéo dài khoảng cách, sau đó thi triển pháp lực đối phó Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm lại gắt gao cuốn lấy, không để cho hắn thoát thân. Hiện tại song phương đến gần, Lâm Phàm còn có thể sử dụng nhân kiếm hợp nhất, đem tên này gắt gao đè ép. Nếu để cho tên này thoát thân, mình cũng sẽ nguy hiểm. Tên này... Lương Trung cắn răng, ánh mắt âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại khó chơi như vậy. Chẳng qua là giải tiên cảnh trung kỳ, vậy mà có thể đem cho mình cuốn lấy. Đổi lại là giải tiên cảnh trung kỳ, hoặc là chết trong tay mình, hoặc là thực lực cao siêu một chút. Tối đa cũng chỉ là từ trong tay mình đào tẩu. Nào có giống Lâm Phàm chơi dạng này, trực tiếp cận thân chiến đấu, gắt gao quấn lấy mình. Khốn thật! Lương Trung suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có ba chữ này có thể hình dung ra đấu pháp của Lâm Phàm. Người muốn cùng ta cẩn thận chiến đấu có đúng không? Lương Trung khóe miệng toát ra nụ cười âm lãnh. Hắn bỗng nhiên quát. Chết đi cho ta! Phong nhận đao pháp! Trường đao trong tay Lương Trung bỗng nhiên quét ra cuồng phong. Cuồng phong gào thét hướng Lâm Phàm cuốn tới. Lâm Phàm giờ phút này cũng có thể cảm giác được cỗ cuồng phong lăng lệ này. Nếu bị quét sạch đến, chỉ sợ sẽ như bị dao cắt ở trên người. Phát tín hiệu, khởi động bước kế tiếp của kế hoạch. Lâm Phàm hô lớn, rời khỏi nhà này. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cùng hai giải thêm cảnh cao thủ lúc này cũng đang chiến đấu bên trong. Sau khi nghe được Lâm Phàm nói, từng người cấp tốc thoát thân cùng Lâm Phàm từ cửa sổ trong phòng phá ra. Đuổi không? Hai cao thủ nhìn về phía Lương Trung. Lương Trung lại giơ tay lên nói, dặp cùng đường chớ đuổi. Lâm Phàm tiểu tạp này quỷ kế đa đoan, đừng để cho hắn lừa. Lương Trung lại lo lắng đây là mưu kế của Lâm Phàm, cho nên không dám đuổi theo. Về bẩm báo với tôn giả trước, sau đó để tôn giả định đoạt. Nói đoạn, Lương Trung mang theo hai người bọn họ nhanh chóng quay người rời đi, hướng vị trí tôn giả tiến đến. Sau khi Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài phá cửa sổ mà ra, liền cấp tốc chạy tới bãi cỏ trong trang viên. Phát tín hiệu, cho tất cả mọi người đều rút khỏi đây. Lâm Phàm mở miệng nói. Đây cũng là một việc trong kế hoạch của Lâm Phàm. Ở đây, dù sao cũng là tổng bộ của tổ chức thiên khiển. Mặc dù bọn hắn có bản hồ địa hình, nhưng cũng tránh không được, trong đó có cơ quan của thiên khiển tồn tại. Nếu ở bên trong cùng người của thiên khiển đấu, sẽ có chút không sáng suốt. Vâng. Nam Chiến Hùng lúc này, trong tay lấy ra một cây pháo hoa lớn chừng bàn tay, sau đó hướng lên trời. Phụt một tiếng, pháo hoa giữa không trung nở rộ. Khi đó, các tiểu đội khác phá cửa sổ mà ra, hướng vị trí Lâm Phàm tập kết mà tới. Lúc này trong một gian thư phòng, tôn giả chắp tay sau lưng. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn trên bãi cỏ ngoài cửa sổ đám người tập kết, ánh mắt âm tình bất định. Lương Trung rất nhanh, liền dẫn hai giải tên cảnh thủ hạ chạy đến. Hắn cung kính nói, tôn giả đại nhân chết 7 người. Không nghĩ tới, âm dương giới động tác lại nhanh như vậy, mới hố chết vô số đệ tử tinh anh của bọn chúng. Vậy mà bọn chúng đã nhanh như thế liền giết tới. Đúng là ta đã chủ quan. Tôn giả khẽ cau mày. Hắn sắc mặt nhìn khá khó xử. Dựa theo tính hắn tính, thì bắt đại thế lực, riêng phần mình chết gần một nửa tinh nhuệ. Dù thế nào đi nữa, bọn hắn cũng phải nhao nhao mấy ngày mổ mép, trốn tránh một chút trách nhiệm. Môn phái đệ tử tinh nhuệ tử thương hơn phần nửa. Đây chính là tuyệt đỉnh của đại sự. Đám người kia, vậy mà khôi phục lại nhanh như vậy. Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ, đám người Lâm Phàm vẫn chưa rời đi nói. Triệu tập tất cả mọi người, âm dương giới muốn cùng chúng ta chơi. Chúng ta sẽ một lần đem bọn hắn cho giết sạch, cũng bớt việc không ít. Vâng, Lương Trung trùng điệp gật đầu. Lần này, làm phiền ngài cùng ta xuất thủ. Tôn giả chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Phía sau hắn, ở một nơi hẻo lánh tối tăm, chuyển đến một giọng nói. Vấn đề này tự nhiên không lớn, nhưng ta và ngài đã nói, chỉ cần ngài lần này chữa trị tốt cho ta, ân tình này của ngài ta sẽ đền đáp. Đây là đương nhiên. Tôn giả khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm đám người âm dương giới phía dưới. Trong ánh mắt oán hận càng tăng lên, hắn trầm giọng nói, ngày hôm nay, ta muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói đoạn, hắn trực tiếp mở cửa sổ ra, nhảy lên một cái, chậm rãi bay xuống trước mặt Lâm Phàm và mọi người. Tôn giả chậm rãi, cách xa vị trí đám người 50 mét. Tôn giả! Lâm Phàm nheo hai mắt, nhìn tôn giả xuất hiện, nhưng trong lòng cũng hiện lên mấy phần kỳ quái. Lâm Phàm, không nghĩ tới người cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng về phía đối lập ta. Tôn giả trong ánh mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Ta vẫn cho rằng, người cùng ta là người chung đường, bảy đại thế lực hại người như vậy. Ngươi lại vẫn muốn hợp tác với bọn họ để đối phó với ta. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Người hại ta, ta một người cũng sẽ không buông tha. Nhưng việc này bản thân cùng bảy đại thế lực không quan hệ. Chỉ là cao tầng của bảy đại thế lực mưu hại ta. Loại báo thù này phải là oan có đầu nợ có chủ, đúng không? Oan có đầu nợ có chủ. Tôn giả hít sâu một hơi. Sau đó, hắn đưa tay lấy mặt nạ, chậm rãi đem gỡ xuống. Không biết, chư vị đối diện còn có mấy người nhận biết gương mặt này của lão phu. Tôn giả gỡ mặt nạ xuống, Người âm dương giới ở đây toàn bộ đều sắc mặt đại biến, kể cả Lâm Phàm. Thần y tái hoa đà. Lâm Phàm sắc mặt kinh hãi, hắn không dám tin, nhìn chằm chằm gương mặt dưới mặt nạ của tôn giả. Tái hoa đà, ông chính là tôn giả sao? Lâm Phàm khóe miệng có chút run rẩy, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Tái hoa đà, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Hồ Thiên Minh nhíu mày khiển trách. Kết quả cho tới nay là ngươi ở sau lưng trị quỷ. Ta liền nói người nào, vậy mà có thể trong bóng tối lôi kéo được nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy. Càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi, tái hoa đà mới có khả năng này. Nhưng ngươi một mực giấu giếm tốt, một mực để cho chúng ta cho rằng ngươi chỉ là một người bình thường. Một bên Vương Cương thì sắc mặt băng lãnh nói. Tái hoa đà, ngươi điên rồi sao? Đám người âm dương giới chúng ta có lỗi với ngươi lúc nào? Ngược lại thế lực khắp nơi khách khách khí khí với ngươi, ngươi ngược lại lại lấy oán báo ơn. Lấy oán báo ơn? Tôn giả ha ha nở nụ cười lạnh, hắn đưa tay cầm lấy mặt nạ, sau đó xé rách. Mặt nạ ra người này, ta đã đeo mấy chục năm, chân dung ta các ngươi hẳn đã quên. Gương mặt này của hắn, mọi người tại đây trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi hắn là ai. Trên mặt hắn có không ít nếp nhăn, nhìn như là lão già hơn 70 tuổi. Nhưng trên mặt có mấy vết sẹo rất sâu. Địch Tân Nguyên. Lâm Phàm lúc này mở miệng thăm dò hỏi. Lúc trước, Lâm Phàm để Hề Nhạc Giao điều tra một người tên là Địch Tân Nguyên. Cũng không biết cùng tôn giả này đến tuột cùng có quan hệ hay không. Đúng vậy, mặc dù già đi rất nhiều, nhưng đây chính xác là Địch Tân Nguyên. Bạch Nghi Hồng sắc mặt hơi đổi. Viên Cương, Hồ Thiên Minh, Độc Nương Tử và một ít trưởng lão của yêu tộc sắc mặt cũng đại biến. Đến nỗi tu sĩ còn người, cho dù tư lịch sâu nhất như Trương Dương gia cũng chỉ ngầm trộm nghe nói qua cái tên này, cũng chưa thấy qua. Dù sao 60 năm trước, cho dù là Trương Dương gia vẫn chỉ là nhỏ te, nói gì là tận mắt thấy được Địch Tân Nguyên. Tên này lúc trước là thiên tài siêu cấp. Người yêu tộc, nếu tuổi thọ đủ dài, trên cơ bản cũng còn biết Địch Tân Nguyên. Nếu không phải Lâm Phàm nhắc nhở, các người thật đúng là đã quên ta rồi. Địch Tân Nguyên trên mặt viết đầy thù hận. Người không phải đã chết rồi sao? Bạch Nghi Hồng trầm giọng nói. Ta tận mắt thấy ngươi bị đánh cho trọng thương chị, ngã xuống vực sâu vạn trượng. Sao ngươi có thể còn sống? Địch Tân Nguyên âm trầm nghiêm mặt. Ta đại nạn không chết, coi như bởi vì các ngươi, kinh mạch ta đã tổn hại nặng. Cả đời này đều chỉ có thể đạt tới cấp độ địa tiên cảnh. Địch Tân Nguyên lúc trước, ngẫu nhiên có quý nhân cứu giúp. Mặc dù chưa chết, nhưng cả đời về mặt tu luyện lại bị hạn chế tại địa tiên cảnh. Hắn cực hận bắt đại thế lực, liền dùng tên giả là Tái Hoa Đà, trở lại bên trong âm dương giới. Người lá gan thật là lớn, lại còn dám trở về. Viên Cương hử lạnh một tiếng, Địch Tân Nguyên trầm giọng đáp. Ta vì sao không dám, mà ta trở về là muốn đem bát đại thế lực các ngươi tiêu diệt triệt để. Địch Tân Nguyên lúc trước sau khi trở về, không dám quá mức triển lộ ra thực lực của mình, sợ bị bát đại thế lực phát hiện ra. Qua hồi lâu, hắn dùng danh tự Tái Hoa Đà, lần nữa tiến vào bên trong âm dương giới, lấy danh nghĩa chỉ là người bình thường có y thuật siêu tuyệt. Đầy hết thầy cũng là vì để giấu giếm bát đại thế lực. Thậm chí cho dù là dạng này, hắn cho thấy y thuật siêu cường, bát đại thế lực vẫn trong lòng nghi ngờ, đồng thời bắt đầu âm thầm điều tra hắn. Vì vậy, hắn liền giả vờ bị rơi vào lưới tình, không thể kiềm chế, điên cuồng theo đuổi Độc Bà Bà. Nào có kẻ có hoành đồ đại trí lại tùy tiện rơi vào lưới tình chứ? Tình yêu chẳng qua là gia vị để sinh hoạt, nếu quá mức điên cuồng theo đuổi sẽ không thành được đại sự. Vừa lúc Địch Tân Nguyên đã ngụy trang đến rất giống, bát đại thế lực cũng bắt đầu đối với hắn tiêu trừ cảnh giác. Đồng thời Địch Tân Nguyên còn giúp đám người bọn hắn chữa trị không ít nghi nan tạp chứng. Sau đó bát đại thế lực cũng tiếp nhận trong âm dương giới có một người y thuật cao minh, lại không có tu vi, không có chí khí, trầm mê vào lưới tình. Người có y thuật siêu tuyệt, rất khó để cho người ta sinh nghi đối với hắn để đề phòng. Mà Địch Tân Nguyên đã âm thầm, dựa vào y thuật siêu cao, bắt đầu trói buộc những giải tiên cảnh cao thủ kia. Bên trong tổ chức thiên khiển, có không ít người, thậm chí đã đi theo Địch Tân Nguyên, đã được 20-30 năm, nhưng cho tới nay đều không bại lộ. Hồ Thiên Minh thản nhiên nói, chuyện đã 60 năm trước rồi, không nghĩ tới ngươi có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, đồng thời trong bóng tối còn liên lạc nhiều giải tiên cảnh cao thủ. thật đúng là đáng quý. Lúc trước, nếu ngươi gia nhập Hổ Tiên tộc ta, há lại có ngày hôm nay? Địch Tân Nguyên lạnh giọng đáp, Hổ Tiên tộc các ngươi miếu quá nhỏ, không dung được ta. Hồ Thiên Minh khóe miệng có chút giật một cái, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, lâu như vậy rồi, vậy mà ngươi vẫn nói chuyện ngạo nghễ như vậy. Lâm Phàm, ngày hôm nay ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Địch Tân Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, gia nhập Thiên Khiển, ngươi có thể còn sống. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng coi như hiểu ra Địch Tân Nguyên tại sao lại ba lần bốn lượt muốn mình gia nhập Thiên Khiển. Chỉ sợ là mình cùng hắn hoàn cảnh mức giống nhau, đều bị những thế lực này hãm hại, cùng đi vào tuyệt cảnh. Nếu không phải mình cuối cùng lên Phương Thốn Sơn, tu luyện thành giải tiên cảnh rồi trở về, mình chỉ sợ đã sớm chết. Nhưng Lâm Phàm là người rất có lý trí, hắn nhàn nhạt cười nói, Địch Tân Nguyên, tao ngộ của ngươi ta đồng ý, nhưng ta sẽ không gia nhập Thiên Khiển, càng sẽ không làm thủ hạ của ngươi. Cũng như lời vừa rồi mà ngươi nói, Thiên Khiển của ngươi miếu quá nhỏ, không dung được Lâm Phàm ta. Ồ, Địch Tân Nguyên có chút tiếc nuối. Ta ngược lại càng ngày càng coi trọng ngươi. Ngươi không nguyện ý gia nhập Thiên Khiển, thật đúng là có chút đáng tiếc. Ở trên người của Lâm Phàm, Địch Tân Nguyên có thể tìm tới một loại cảm giác cùng chung chí hướng. Đáng tiếc, hai người không phải là bạn đường. Đã như vậy, Tưởng Long Xuân! Địch Tân Nguyên hét lớn. Lúc này, quỷ thủ Long Xuân chậm rãi từ trong phòng tòa trang viên đi ra. Cái gì? Mọi người ở đây đều kinh hãi, cho dù là Lâm Phàm cũng như vậy. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Tưởng Long Xuân. Sao Tưởng Long Xuân lại chạy đến của chỗ của Địch Tân Nguyên? Hắn tại sao lại gia nhập Thiên Khiển? Tưởng Long Xuân mặt không thay đổi nhìn. Nhìn đám người âm dương giới trước mặt thản nhiên nói. Trừ vị, Tái Hoa Đà có ân với ta. Ta giúp hắn đối phó trừ vị. Chắc hẳn mọi người cũng hoàn toàn có thể lý giải, đúng không? Nói đoạn, ánh mắt của hắn lóe ra lãnh quang. Tên này... Hồ Thiên Minh con ngươi có chút co rụt lại. Tưởng Long Xuân là địa tiên cảnh, cường giả đỉnh cao, thực lực của hắn, chỉ sợ Địch Tân Nguyên cũng không chắc là đối thủ. Vậy mà hắn lại cam nguyện trở thành thủ hạ của Địch Tân Nguyên. Ra đi! Lúc này Lâm Phàm cũng lớn tiếng nói. Đến lúc này cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Công Phúc, Tam Trọng Xích cùng Diệu Hoa cùng đi ra. Ba người bọn họ, khí thế bàng bạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Địch Tân Nguyên cùng Tưởng Long Xuân. Cái gì? Người của âm dương giới, đại đa số đều có chút đứng hình. Đối phương đem Tưởng Long Xuân cho hỗ trợ, đã khiến bọn hắn có chút không rõ ràng. Lúc này Lâm Phàm lại hô một tiếng, đột nhiên chạy đến ba cường giả ma tộc, cấp bậc địa tiên cảnh. Đây là tình huống gì chứ? Ba ma tướng xuất hiện, cho dù là Địch Tân Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết, đám người Lâm Phàm tất nhiên dám đến tiến công, hẳn là phía sau khẳng định sẽ có địa tiên cảnh cường giả. Nguyên bản dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn là túc lão của từng thế lực trở về. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là ma tướng của ma tộc. Thật sự là kỳ quái. Địch Tân Nguyên cười hà hà. Tưởng Long Xuân giúp ta, ma tộc giúp các ngươi. Mặc dù đối diện với ba địa tiên cảnh cường giả, nhưng Địch Tân Nguyên trên mặt cũng không kinh hoàng. Ngược lại vẫn bình tĩnh như thường. Công Phúc cười nói. Tưởng Long Xuân, Địch Tân Nguyên... Chúng ta là địa tiên cảnh bắt đầu giao chiến, chỉ sợ tử thương vô số. Sinh thình đổ thán, tội gì phải khổ như vậy chứ? Nếu không chúng ta ở đây uống chút trà, xem những đứa bé này đấu là được. Địch Tân Nguyên thản nhiên đáp, bà vị cứ vị xuất thủ là được. Tưởng Long Xuân tự nhiên không cần nhiều lời, thực lực của người này cường hãn đến một thớt, còn Địch Tân Nguyên thực lực cũng không yếu. Không nghĩ tới, lại còn có người xem thường chúng ta. Tam Trọng Xích thoạt nhìn như một tráng hán hơn 40 tuổi, cả người bắp thịt, đầu trọc, trong tay cầm một cây trường thương, hắn cười ha ha nói, được, vậy ta đến gặp Địch Tân Nguyên ngươi. Nói đoạn, hắn toàn thân ma khí như là bài sơn đảo hải, phóng thích mà ra. Ở đây, cao thủ giải tiên cảnh bị cỗ khí thế cường đại này của Tam Trọng Xích phóng thích ra đè đến hô hấp đều có chút khó khăn. Lâm Phàm cũng giống như vậy, hắn cảm giác được hô hấp đều hơi khó khăn. Ngực giống như có khối đá đè xuống. Chết đi cho ta! Địch Tân Nguyên nheo cặp mắt lại, sau đó cấp tốc hướng Lâm Phàm đánh tới. Địch Tân Nguyên lại không để ý tới Tam Trọng Xích. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới mục tiêu của Địch Tân Nguyên lại là mình. Địch Tân Nguyên biết Lâm Phàm thiên phú không tầm thường, mà với thiên phú này đủ để uy hiếp được hắn. Nếu ngày hôm nay chiến đấu Lâm Phàm chưa chết, hắn muốn đem tên này cho chém giết cũng khó. Đến nỗi đám người Tam Trọng Xích, hắn cũng không lo lắng quá mức. Dù sao ma tộc về sau sẽ muốn tiến công Dương Gian, lực ảnh hưởng của Lâm Phàm đối với âm dương giới tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên Tam Trọng Xích, Công Phúc cùng Diệu Hoa, ba vị ma tướng thế địch Tân Nguyên trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Bọn hắn không có chút động tác nào, đứng tại chỗ hướng nhìn nơi khác, phảng phất như không chú ý tới. Ba vị này không chịu cứu giúp cũng rất bình thường. Lâm Phàm chết, mặc kệ là đối với Thiên Khiển hay đối với ma tộc, đều là một đại hảo sự. Đến nỗi các giải tiên cảnh của âm dương giới đều nhìn xem địch Tân Nguyên điên cuồng đánh tới, những người khác trên cơ bản đều hướng hai bên tránh đi. Kim Võ Húc do dự một chút, vẫn mang theo hai trưởng lão của Thiên Cơ Môn né tránh. Chỉ có Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài không chút do dự ngăn trước người của Lâm Phàm. Tránh ra! Lâm Phàm vội vàng đẩy Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài. Hai người không ngăn được hắn. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Lâm Phàm đẩy sang một bên. Lúc này, Lâm Phàm có chút chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến địch Tân Nguyên mục tiêu thứ nhất lại là mình. Mặc dù cực kỳ đột ngột, nhưng Lâm Phàm rất nhanh bình tĩnh lại. Bối rối đối với hắn lúc này mà nói không có chỗ gì tốt. Ngự kiếm thuật, ngũ hành kiếm thuẫn. Lâm Phàm không do dự thi triển ra tuyệt học phòng ngự mạnh nhất của mình, cũng là phòng ngự chi thuật có chút mạnh mẽ bên trong ngự kiếm thuật. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Năm đạo lưu quang đều là từ nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành biến thành năm thanh kiếm. Năm thanh kiếm trước mặt Lâm Phàm, ngũ hành chi lực lẫn nhau chuyển đổi, vì năm mà hợp thành kiếm thuẫn vô cùng cứng rắn. Một tiếng vang kịch liệt truyền ra, địch Tân Nguyên một chưởng đánh vào phía trên đạo kiếm thuẫn của Lâm Phàm. Đạo kiếm thuẫn này xuất hiện vô số kiếm rách. Sau đó, Lâm Phàm cảm giác được một cỗ cực lực lan khắp toàn thân hắn. Oanh! Lâm Phàm bay ngược ra ngoài, giữa không trung, Lâm Phàm cắn chặt răng, hắn nhịn không được thầm nghĩ. Không nghĩ tới, dù mình đã sử dụng ra ngũ hành kiếm thuẫn, vậy mà cũng không ngăn được một chưởng của địch Tân Nguyên. Nhưng dù sao điều này cũng không kỳ quái. Mình cùng địch Tân Nguyên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Hơ! Địch Tân Nguyên khóe miệng toát ra bằng lãnh ý cười. Hắn mặc dù một chưởng này cũng không thể làm Lâm Phàm mất mạng, nhưng tên này dù sao đi nữa, bản thân cũng đã bị trọng thương. Chiều tiếp theo sẽ lấy mạng Lâm Phàm. Nghĩ tới điều này, địch Tân Nguyên nhanh chóng truy sát mà đi, không muốn cho Lâm Phàm có thời gian để nghỉ. Lũ khốn kiếp! Lâm Phàm liếc qua đám người âm dương dưới kia đang tránh thoát. Bất kể nói thế nào, mình tốt xấu cũng là tổng chỉ huy lúc tiến công. Ngoại trừ Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài ra, đám người kia, vậy mà không có một ai xông lên giúp đỡ. Lúc này, địch Tân Nguyên đã giết tới. Hắn đi tới trước mặt Lâm Phàm, trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười. Lâm Phàm, thật đáng tiếc, ngươi nếu ngay từ đầu lựa chọn đứng ở phía ta, tất nhiên sẽ không có một kết quả như vậy. Nói đoạn, một chưởng hắn hướng Lâm Phàm oanh tập mà đi. Ngay trong tích tắc, bỗng nhiên trên thân Lâm Phàm lấp lánh ra một đạo Phật quang kim sắc. Đạo Phật quang kim sắc này trong nháy mắt đem địch Tân Nguyên áp chế xuống. Lâm Phàm sững sờ, lấy ra phủ bình an đang tỏa ra Phật quang kim sắc. Đây là vật Tô Thanh trước đây đã cho hắn. Thật không nghĩ đến đạo phủ bình an ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, có thể đem địch Tân Nguyên cho đánh lui. Lúc này phủ bình an lóng lánh Phật quang, địch Tân Nguyên cũng vội vàng rút lui, không dám tùy tiện tới gần. Hắn nheo cặp mắt lại, trong lòng nhịn không được ám đạo. Trong tay của Lâm Phàm tại sao lại có đồ vật Phật gia cao cường như vậy? Nhưng quang mang bên trong phủ bình an này cũng dần dần tan biến. Hai! Lâm Phàm thở hắt ra. Lâm Phàm, ta xem trong tay người có thể có bao nhiêu chi vật Phật gia cao cường nữa đây. Địch Tân Nguyên lạnh giọng nói. Trên mặt hắn lạnh như băng, hướng Lâm Phàm đi tới. Lúc này, Thương Miêu Chính Chân đi ra, hắn một mặt kỳ quái nói. Ta nói địch Tân Nguyên nhà ngươi, đừng có quá phách lối. Thương Miêu Chính Chân một mặt ngoạn vị. Lâm Phàm, anh gọi tôi một tiếng đại ca, tôi giúp anh xử lý tên này. Ngươi... Địch Tân Nguyên mang trên mặt vẻ khinh thường. Chỉ là một tên thực lực giải tiên cảnh mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Này, còn thất thần ra làm cái gì? Không nhanh gọi đại ca đi. Thương Miêu Chính Chân không kiên nhẫn nói. Lâm Phàm quay ra liếc mắt nói, muốn chết à, nhanh về đi. Thường Mưu chính trần liếc mắt, anh thật đúng là, để anh gọi tôi một tiếng đại ca cũng không xong, vậy mà cũng không gọi. Thôi được rồi. Thường Mưu chính trần hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Địch Tân Nguyên nói, Địch Tân Nguyên, tới, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Nói đoạn, hắn giơ tay lên, bỗng nhiên bầu trời đen nhánh phía trên, gào thét rơi xuống một thanh phương thiên họa kích, vừa vặn lọt vào trong tay của Thương Mưu Chính Chân. Diệt thần kích! Thương Mưu Chính Chân đem phương thiên họa kích đen nhánh vô biên, từ dưới đất rút ra, chậm rãi hướng Địch Tân Nguyên đi đến. Một tên giảng tiên cảnh, muốn chết, vậy thì ta để cho người tọa nguyện. Địch Tân Nguyên lạnh giọng nói, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Thương Mưu Chính Chân thản nói, ngoài cảnh giới thực lực ra, còn có năng lực chiến đấu mới là chỗ quyết định thắng bại. Nói đoạn, hai tay của hắn nắm chặt diệt thần kích, cả người khí thế bỗng nhiên đại biến. Hắn đứng ở nơi đó, khí thế trên người đem Địch Tân Nguyên cũng cho triệt để ép xuống. Ngươi... Địch Tân Nguyên trong lòng chấn kinh, tên giảng tiên cảnh này trên thân làm sao lại tản mát ra khí tức kinh khủng như vậy chứ? Tên này... Bà Ma Tướng Công Phúc, Tam Trọng Xích cùng Diệu Hoa, còn người có chút co rụt lại. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến Thương Mưu Chính Chân trên thân bộc lộ tản ra khí thế lại khủng bố mạnh mẽ như vậy. Tất nhiên, tên này thực lực khủng bố như vậy, ban đầu ở bên trong huyết ma vực, vì sao lại bị bọn hắn, thậm chí bị giảng tiên cảnh cao thủ bình thường, đuổi đến chạy chật vật. Cái tên này... Lâm Phàm trợn mắt há mồm nhìn Thương Mưu Chính Chân. Người... Tôi nói rồi mà, tôi đường đường là ma tôn đại nhân. Thương Mưu Chính Chân một mặt đạm mạc nói. Lâm Phàm im lặng rồi lên tiếng. Nhưng vì sao cậu một mực đem mình giả bộ dáng vẻ rất yếu thế? Tôi có giả vờ như thế rất yếu sao? Thường Miêu Chính Trần hỏi lại. Nhưng tôi không muốn xuất thủ là sự thực. Trên đời, người có thể cho tôi xuất thủ cũng không nhiều. Nói đến đây, Thường Miêu Chính Trần nghĩ đến lúc trước, chính mình đã thua với ma thần. Trong lòng của hắn nhịn không được thở dài một cái. Nếu mình có thể có cơ hội trở về, nhất định phải cùng ma thần đại chiến một trận. Hắn lắc đầu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Địch Tân Nguyên. Diệt thần! Thương Mưu Chính Chân cầm diệt thần kích trong tay, hướng phía Địch Tân Nguyên liền đánh tới. Địch Tân Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ. Tên này cũng có khí thế bảng bạc một chút, bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là giải tiên cảnh. Một giải tiên cảnh mạnh hơn, có thể thắng được mình hay sao? Địch Tân Nguyên cầm trường kiếm trong tay, hướng Thương Mưu Chính Chân liền đánh tới. Thường Mưu Chính Chân cầm diệt thần kích, hướng Địch Tân Nguyên liền một kích đâm tới. Địch Tân Nguyên hơi biến sắc mặt, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Phịch một tiếng, Địch Tân Nguyên bị đánh lui mấy bước, miễn cưỡng mới đứng vững được. Địch Tân Nguyên khẽ trầm mặt, thật là lớn kinh. Thường Mưu Chính Chân, cả người đã tiến vào trạng thái chiến đấu, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hướng Địch Tân Nguyên đánh tới. Song phương trong nháy mắt chiến đến một chỗ, hai người đánh cho khó phần thắng bại. Người ở chỗ này lập tức trợn mắt há mồm. Địch Tân Nguyên là địa tiên cảnh cấp bậc cường giả. Thường Mưu Chính Chân vậy mà có thể mạnh tới mức cùng Địch Tân Nguyên chiến bình. Nói ra đủ để là chuyện kinh thế thái tục. Tên này... Lâm Phàm nhìn Thường Mưu Chính Chân vậy mà đem Địch Tân Nguyên cho biến chiến bình. Có chút nói không ra lời. Thật sự là quá biến thái. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía ba ma tướng cùng đám người âm dương giới, động thủ. Mọi người và đám người thiên khiển lúc này mới lấy lại tinh thần, kể cả quỷ thủ Tưởng Long Xuân. Tưởng Long Xuân thân là địa tiên cảnh cấp bậc cường giả, tự nhiên là rõ ràng nhất. Địa tiên cảnh cùng giải tiên cảnh ở giữa có chênh lệch cực lớn. Tên ma tộc Thương Mưu Chính Chân đúng là quá kinh khủng. Đám người sau khi tĩnh hồn lại, chư vị cao thủ âm dương giới cùng đám người thiên khiển trong nháy mắt chiến đến một chỗ. Mà quỷ thủ Tưởng Long Xuân trong lòng thì bắt đầu khổ. Khốn kiếp, hắn liên thủ với Địch Tân Nguyên cùng ba ma tướng đánh nhau chưa hẳn sẽ thua. Hắn tại địa tiên cảnh cũng là một loại cường giả đứng đầu nhất. Nhưng trời mới biết, tự nhiên lại mọc ra tên Thương Mưu Chính Chân đem Địch Tân Nguyên cho chiến bình. Hỗn chiến bắt đầu, lúc này Địch Tân Nguyên trong lòng khổ. Trong lòng của hắn có một vạn cái điên tiết. Thực lực Thương Mưu Chính Chân quả thực lợi hại tới trình độ biến thái. Phải biết, chính mình là địa tiên cảnh cường giả. Tên này hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo chiến đấu, đem địa tiên cảnh cùng giải tiên cảnh ở giữa chênh lệch thật lớn cho san bằng. Càng làm cho địch Tân Nguyên nghĩ không hiểu, tên này kỹ xảo chiến đấu, cơ hồ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Còn tốt, pháp lực của mình hùng hậu, trình độ có thể hoàn toàn áp chế hắn, nếu không chính mình chỉ sợ đã thất bại. Lúc này, Lâm Phàm nhìn Thương Miêu Chính Chân bên kia không có vấn đề, cũng yên lòng. Ánh mắt thì nhìn về phía bên trong chiến phường, cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm giết tới. Song phương chiến đấu cũng là phát ra kịch liệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 133 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào đọc truyện sau. Chúc các bạn sang một tuần mới học tập và làm việc thật vui vẻ. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.